Đối mặt hắc ám cự thú lớn hơn mình ngàn vạn lần, Diệp Trần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng quét một chảo, phúc, thân thể hắc ám cự thú liền bị nắm thành thịt nát. Bất hủ kiếm thể mang đến cho Diệp Trần lực phòng ngự cường đại, đồng thời cũng mang đến cho hắn thứ sức mạnh mà không gì là không thể xuyên thủng. Tuy nói lực lượng ẩn chứa trong bất hủ kiếm thể vẹn vẹn chỉ có thể so với cường đại chí tôn, nhưng nó lại rất thần kỳ. Hắc ám tinh hà mỗi giờ mỗi khắc vừa tĩnh lặng nhưng thực tế lại lưu động. Do không biết chuyện này nên Diệp Trần đã bị hắc ám tinh hà dẫn đến một hướng khác, một phương vị mà Diệp Trần chưa từng đến. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1561. Khí tức hoang dã. A sơ sơ cơ hơn u v q q o nơ cơ 1561. Khí tê u v q q cơ hơn o a nơ cơ giả. Hắc ám tinh hà tuy rằng kém thiên hà rất xa, nhưng lại biến hóa vô cùng tê hơn a tê tê hơn u v q q o quy quy nơ gơ. Chí tôn bình thường đi vào đây rất có thể sẽ bị nhốt lại, không thể tê hơn o a tê sơ a được. Ngao du tại bên trong hắc ám tinh hà, Diệp Trần dần dần quen thuộc với hơn o a nơ cơ a sơ quy quy nơ hơ của nó. Cảm giác mà nơi này mang đến cho người ta chính là sự cô quạnh, tính mịch và a mơ lơ a nơ hơ a có rung động ma lực. Ngày hôm đó, Diệp Trần cảm nhận được một hồi rung động ma lực không giống vương o i a hắc cử thú gây ra. Cố rung động này rất yếu ớt, Diệp Trần phải phân biệt vương o s quy quy vương a i lần mới xác nhận được. Không có chút gì do dự, Diệp Trần hướng về nơi xuất phát ma lực rung động lơ a o sơ quy quy i. Diệp Trần phát hiện càng đến gần điểm rung động thì càng có nhiều hắc ám cơ u, v, quy, quy, quy, quy, t, hơn u. Có loại tương đồng với trí tôn bình thường, có loại mạnh như cường đại cơ, hơn i, t, o, nơ, thậm chí là siêu cấp trí tôn. Những con hắc ám cử thú này có thú tính sơ, a, t, t, a, quy, quy, nơ, bảo, khi nhìn thấy Diệp Trần liền điên cuồng công kích. Khi thấy càng lơ u cơ a quy quy nơ gơ nhiều hắc ám cử thú công kích mình, Diệp Trần cũng trở nên tàn nhẫn. Hắn sơ u t hơ i e nơ kiếm và chém ra một chiêu tử vong thiết cát. Vóng kiếm dày đặc quét sạch một mảnh hắc ám cử thú, vẹn vẹn chỉ có mấy con sơ i e u cơ a b hắc ám cử thú là vẫn còn sống. Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú Diệp Trần vài lần, mấy con hắc ám cử thú này vung đuôi một cái rồi dồn dập bỏ chạy về một hướng. Diệp Trần cũng chẳng muốn truy sát chúng, tiếp tục tiến lên. Thời gian hơn nửa ngày qua đi, Diệp Trần đã đi tới được vị trí ma lực xung động, chỉ thấy dòng nước màu đen tại đó tạo thành một vòng xoáy, mà nơi trung ương cơn u, sơ quy quy, a, nơ, o là một đóa hoa sen màu đen to lớn như một ngọn núi. Rễ cây của nó cắm sơn a u vương a o trong vòng xoáy, lá sen thì bao trùm phía bên trên, và trên lá sen này lơ a mơ o pi quy tê cách đài sen to như một ngọn núi nhỏ. Hắc ám chi liên. Diệp Trần trên mặt lóe lên một tia vui mừng. Đang lúc muốn hái hắc ám chi liên xuống thì thời không ở khu vực phủ cận chợt sơ a, quy quy b, sơ o, nơ, một cái đầu thật lớn từ đó chui ra, đó là một con hắc ám cử thú. So vơ o, y, sơ y, e, u cấp hắc ám cử thú thì con cử thú này nhỏ hơn một chút, nhưng trên đầu nơ o, lơ a, quy quy y có thêm một đám hoa văn màu kim sắc. Bên trong vẻ thô bạo lại lộ ra một nơ e t t o nơ quý, đây hẳn là con đầu đàn. Hống phát hiện ra Diệp Trần, con hắc ám cử thú đầu đàn ngửa mặt lên trời rít gào lên e, nơ, mơ, o, tê tiếng làm phát xả ra một sóng âm vô cùng khủng bố, đến mức mái tóc cùng y bê, hơn u cơ trên người Diệp Trần phải bay phần phật. Cao đẳng siêu cấp chí tôn hay vẫn là đỉnh phong siêu cấp chí tôn nhỉ? Trước đó, có vài con siêu cấp hắc ám cử thú vẹn vẹn là sơ đẳng siêu cấp chí tê o, nơ, hơ, o, a, cơ, là trung đẳng siêu cấp chí tôn mà thôi. Thế nhưng công kích của con hắc ám cử thú đầu đàn này đủ để Diệp Trần nhận bơ y, e, t, nơ, o thuộc cấp bậc xì. Chỉ thấy cả người nó vừa chui ra đã xương móng vuốt bên b, hơ, a, i, tơ, e, nơ, lập tức năm đảo hắc quang từ đó lói lên, nó khủng bố đến mức có thể lơ, a, mơ, cơ, hơ, o, dòng nước đen bị bốc hơi. Dưới một vuốt khủng bố này, Diệp Trần lập tức sơ u, v, quy, quy, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, gơ thiên kiếm lên đó đỡ nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài. Cấp bậc đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Sức chiến đấu của Diệp Trần cũng thuộc về cấp bậc đỉnh phong siêu cấp chí tôn, nhưng lại có điểm mạnh hơn một chút. Chỗ mạnh của hắn nằm ở chỗ lực phòng ngự lơ, u, cơ, nơ, a, quy, quy, y đã không yếu hơn bao nhiêu so với khả năng công kích có thể mạnh mẽ cơ, hơn, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, s, quy, quy công kích của một đỉnh phong siêu cấp chí tôn rồi. Khi thấy thực lực của cơ, o, nơ, quy, u, a, y thú là đỉnh phong siêu cấp chí tôn thì Diệp Trần cũng có phần yên lòng. Chỉ cần nó không phải là chuẩn truyền kỳ chí tôn thì trên căn bản không thể nơ, a, o, t, a, quy, quy, o thành uy hiếp đối với hắn. Thực sự cho dù là chuẩn truyền kỳ chí tôn t, hơ, y, dơ, y, e, quy, quy, b Trần cũng có thực lực đán một trận. Lại có thiên kiếm trong tay, hắn dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, a, quy, quy, nơ, gơ có cơ hội gây tổn thương được cho chuẩn truyền kỳ chí tôn rồi. Một người một thú đại chiến làm cho dòng nước đen xung quanh bị bốc hơi đến ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, o, nơ, sót lại chút gì. Diệp Trần có phòng ngự mạnh, nhưng con hắc ám cử thú đầu đàn cũng không kém. Tuy nhiên đáng tiếc cho nó là Diệp Trần đang cầm trong tay thiên kiếm, chỉ cơ, a, nơ, hơ, u, y, vũ một chiêu kiếm liền vẽ ra trên người nó một vết kiếm nhất định cứ t, i, e, b, t, u, quy, quy, cơ. Như thế thì nó sẽ càng đánh càng yếu đi cho đến bị Diệp Trần giết chết. Hống! Hắc ám cử thú đầu đàn nổi giận, kim sắc hoa văn trên đầu nó chợt sáng lên lơ, a, b, lơ, o, a. Sau một khắc, cái miệng rồng khổng lồ của nó há mở và phun ra một đạo hắc sơn a cơ quy u a nơ gơ mang. Điều đáng nói là đạo hắc quang vừa lói lên thì lập tức biến mất, lơ u cơ u a hiện lần nữa thì đã đến trước mặt Diệp Trần rồi. Nguyên nhân là bởi vì nơ o y dơ dơ quy quy a y chính là hắc ám tinh hà nên tốc độ cùng năng lực né tránh của Diệp Trần bị mơ a t dơ dơ quy quy y rất nhiều, vì thế không có cách nào có thể hoàn toàn né tránh được. Chết đi! Vô cùng thẳng thắn, Diệp Trần không tránh không né mà trực tiếp bổ một kiếm t dơ u nơ gơ vơ a quy quy o đám hắc quang. Xì xì! Hắc quang bị kiếm mang chia cắt làm hai nửa, một nửa trong đó rơi trúng vào tê, sơ, e, nơ, bơ, a, vai Diệp Trần. Một tiếng trúng chiêu, bả vai Diệp Trần bị nứt toát ra, máu tươi chảy xuống đầm đìa. Luồng hắc quang này có thể phá tan nát phòng ngự cơ, u, a, sơ, y, e, quy, quy, b Trần. Đây hẳn là sát chiêu mạnh nhất của nó rồi. Vết sách trên vai được nối liền lại, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắc ám cử thú đầu đàn thấy đã gây thương tổn được cho Diệp Trần, liền tiếp tê u cơ bê hơ u nơ sa mo đảo hắc quang khác. Không có cơ hội cho ngươi đâu. Diệp Trần cũng không muốn lại bị hắc quang bắn trúng, tuy nói hắc quang chỉ cơ o tê hơ e sơ quy quy gây ra vết thương không quá lớn cho hắn, nhưng cũng đủ để làm hắn bị T.I.E.U. hơn A.O. không ít sức lực. Giơ thiên kiếm lên cao, Diệp Trần bổ ra một đạo kiếm khí nơ gơ u s quy quy sơ a cơ. Ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành trảm. Âm âm. Ngũ sắc kiếm khí cùng hắc quang đụng vào nhau làm phát sinh ra tiếng nổ mạnh lơ y e nơ hơ o y. Đột ngột, một bóng người lướt về phía bên cạnh con cử thú đầu đàn, một cơ hơ y e u k i e mơ ngay sau đó được quét ngang qua, kèm theo là mấy trăm cánh hoa bay xuống, thời gian xung quanh cũng theo đó mà trở nên bất động. Tạp sát. Một kiếm này đã cắt mất 1/3 thủ cấp của hắc ám cử thú đầu đàn cơ hơ a t lơ o sơ quy quy nơ cơ. Màu đen từ trên vết thương của nó không ngừng chảy ra. Hắc ám cử thú đầu đàn chợt cảm thấy run sợ. Nó đã cảm nhận được sự uy hơ y e b cơ u sơ quy quy a cái chết. Tại thời khắc mấu chốt, hắc ám cử thú đầu đàn uốn lượn thân hình một cách lơ a quy quy mơ cơ a y, đuôi dài của nó đánh về hướng Diệp Trần, khiến cho Diệp Trần không tê hơ e ca hơ o nơ gơ kéo dài khoảng cách xa. Nhận lấy một màn ngoài dự liệu từ Diệp Trần, hắc ám cử thú đầu đàn liền từ bỏ sơ sơ quy quy a quy quy y cơ hơ y e nơ cùng Diệp Trần mà trốn đi, không còn thấy hình bóng đâu nữa. Huyết nhục sinh mệnh trung quy vẫn là huyết nhục sinh mệnh, trí tuệ sơ o vơ o y, năng lượng sinh mệnh vẫn cao hơn nhiều. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, lên đây. Tay phải nắm chặt lấy rễ cây hắc ám chi liên, Diệp Trần dùng sức bứt nó ra. Chỉ chốc lát sau khi Diệp Trần rút hắc ám chi liên ra, cả hắc ám tinh hà bơm a t sơ sơ quy quy a quy quy u dung chuyển, phảng phất như có một con thủy quái khổng lồ đang lăn lơ o nơ nơ gơ a nơ gơ ngược, muốn hủy diệt tất cả vậy. Tại bên trong cỗ lực lượng cuồn cuộn này, Diệp Trần chợt có một tia khiếp đảm, không phong ấm hắc ám chi liên ngay mà bay thẳng đến phương xa để thoát thân. Không biết đi qua bao lâu, khi dung chuyển sau lưng càng lúc càng nhỏ đi thì dân y, e, quy, quy, b, t, dân, a, nơ mới dừng lại. Dơ hắc ám chi liên trong lên, Diệp Trần quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện t, dân, e, nơ, dân, quy, quy, a, y. Sen hắc ám chi liên có 7 hạt sen, có người nói rằng 9 hạt sen lơ a quy quy cơ a b bậc cao nhất của hắc ám chi liên. 7 hạt sen này có thể giúp nàng tăng thêm 7.000 năm công lực, nếu nơ hơ u v quy quy cơ o thể nhờ được một vị luyện dược hoàng giả hoặc là luyện dược trí tôn lơ u i e quy quy nơ cơ hơ e một chút. Như vậy muốn tăng thêm vạn năm công lực cũng không phải là ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, o, khả năng. Bên trong vũ trụ ngân hà, nghề nghiệp chân quý nhất chính là nghề luyện dược, tê, sơ, o, nơ, gơ, sơ, o. 1.000 vị bát trọng thiên hoàng giả thì may ra chỉ có một người là a, mơ, hơ, y, e, u, về luyện dược. Mà luyện dược trí tôn thì càng hiếm thấy, cả nhân tộc mơ u o nơ t i p quy mơ được một vị luyện dược trí tôn cũng đều không có. Nhưng bất quá cũng có mơ o quy quy t i t vị trí tôn có nghiên cứu luyện dược, sau khi trở thành trí tôn tuổi thọ cơ u a bơ o quy quy nơ họ cũng dài hơn những người khác. Như vậy có thể phân ra một bộ phận t i nơ hơ lơ u v quy quy cơ để đi làm những chuyện khác. Sau khi tạo ra đủ 49 cái phong ấm trên hắc ám chi liên, Diệp Trần mới có t hơ e k i e soát được nó, khiến cho tinh hoa lực lượng trong nó không bị thất thoát sơ a bơ e nơ ngoài. Như vậy mới có thể đưa vào chữ vật linh giới được. Có thể đi được rồi. U Minh Thánh Nhãn mở ra, ánh mắt Diệp Trần xuyên thấu từng mảng sơ o, quy quy, nơ gơ, nơ u, v, quy quy, o, cơ, màu đen, rơi vào một nơi rất xa. chính là hướng này. Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được khu vực biên giới Hắc Ám Tinh Hà gần nơi mình nhất. Thân hình lói lên rồi biến mất không thấy hình bóng đâu nữa. Rốt cuộc đã đi ra được rồi, ồ, đây là nơi nào vậy chứ? Tại chỗ biên giới Hắc Ám Tinh Hà, Diệp Trần vừa nhìn chung quanh thì đã cau cơ, ơ, a, nơ, mơ, a, y, lại, chỗ này xưa nay hắn chưa từng nghe nói qua. Nhắm mắt lại cảm nhận từng cỗ khí tức khiến lòng run sợ tràn ngập chung quanh mình. Gơ, y, o, quy, quy, ca, hơ, a, cơ, này. Diệp Trần cảm giác như mình chỉ làm một người bình thường. Hắn dơ, dơ quy quy, a, dơ, dơ quy quy, y tới một thế giới hoang dã. Khắp nơi đều là hung thú hoang dã cả. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1562 Đại lục thần bí. A, sơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. 1562 Đại lục thần bí. Bò, o. Một con trâu khổng lồ bay qua trong tinh không. Nhìn vào khí thế của nó, sơ, o, s, quy, quy, sơ, a, nơ, gơ, cho thấy đây là một con hoàng cấp cử thú. Thế nhưng ngay sau đó, một đám a cơ nơ gơ u v quy quy có bộ răng sắc nhọn và đôi cánh trên lưng từ xa bay tới cắn xé con đại nơ gơ u v quy quy u cơ u v quy quy thú. Sau một khắc, con thú khổng lồ kia ngay cả xương cốt cũng đều không cơ o quy quy nơ sơ o tê lại chút gì. Khí tức của đám ác ngư cũng là hoàng cấp nhưng lại yếu hơn sơn A, T, N, H, I, E, Quy, Quy, U so với con đại ngưu cử thú. Tuy nhiên số lượng của chúng lại quá đông. N, E, N, Cơ, O, N, Châu khổng lồ kia vẫn không thể kháng cự nổi. Xé xác xong con đại ngưu cử thú, đám ác ngư như trước vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhanh chóng lao về hướng Diệp Trần. Diệp Trần cũng không động thủ phản kích mà để cho chúng tùy ý gặm cắn thân thể. Đương nhiên kết quả khẳng định là rất thê thảm. Hàm răng của cả đám ác ngư sơ, sơ quy quy, e u, g a, s quy quy, y, nát. Đưa tay bắt lấy một con ác ngư, Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực ra sơ, sơ quy quy, e, nơ, g, h, y, e, nơ, cứu. Con ác ngư này có kết cấu cơ thể hết sức phức tạp, rõ ràng có tới 3 quả tim. Đây là tam tâm ác ngư, nếu như ta đoán không sai, con đại ngưu cử thú K-I-A-Cơ-O thể là thực nguyệt cẩu ngưu, cũng giống với thiên thanh mãng ngưu vậy. Cơ-H-U-N-G-Cơ-O sở thích nuốt sống những thứ thuộc thể âm tỉ như ánh trăng là loại ánh sơ-A-N-G-Cơ-O chứa đựng năng lượng âm tính. Tam tâm ác ngư cùng thực nguyệt cẩu ngư đều là các hung thú trong tinh không. Trong tinh không đến cùng là có bao nhiêu loại hung thú thì không ai có thể bơ y, e, t, sơ, o, s, quy, quy được. Yêu tộc cùng tinh không hung thú khác biệt ở chỗ, một bên thì có t, sơ, y, t, u, e, quy, quy của nhân loại, một bên thì có trí tuệ rất thấp, chỉ biết xếp chóc để sơ, y, nơ, hơ, t, o, nơ. Mà thôi, Diệp Trần thử thuần phục đám tam tâm ác ngư, nhưng phát hiện ra, khi linh hồn A, N, K, I của mình lạc ấm vào thì linh hồn của T, A, Mơ ác ngư lập tức bị vỡ nát, vì vậy căn bản không cách nào thuần phục dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, cơ, hơ, u, nơ, gơ. Tới đây cho ta. Tam tâm ác ngư cũng là một loại mỹ thực, Diệp Trần cũng không muốn buông đa cho chúng trực tiếp đem cả đám bọn nó phong ấn lại rồi đưa vào trong một ca, hơ, o, nơ, gơ, gơ, y, a, nơ, ngũ hành do chính mình tạo ra. Ngũ hành không gian của Diệp Trần so với cơ u, a, nơ, gơ, u, s, quy, quy, lăng lão tổ lúc trước đã ổn định hơn vô số lần, rầm rầm mở ra một nơ, hơ, a, nơ, hơ, sơ, o, nơ, gơ. Diệp Trần đem bầy tam tâm ác ngư thả vào. thực nguyệt cẩu ngưu, tam tâm ác ngư, thiên hương cử xà, quyển tâm quái thái, lạc lôi kình, hắc diễm cử điểu. Trên đường đi, Diệp Trần có thể bắt được cái gì thì bắt cái nấy, ngũ hành ca, hơn o, nơ, gơ, gơ, y, a, nơ cơ hồ nhanh chóng biến thành một ổ tinh không hung thú, cũng may là nơ, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, t, y, nơ, hơn không hung thú này đã bị Diệp Trần phong ấm chặt toàn bộ sức mạnh rồi, dơ, u, lơ, a, ở bên trong chúng có cắn xếp lẫn nhau thì khả năng phá hoại cũng không lớn. Hơn nữa chúng đã mất đi sức mạnh nên dù có cắn nhau thì cũng không gây tê. Hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê, y, cơ, hơn gì lớn. Nhiều mỹ thực như vậy, có lẽ sẽ làm cho các man tộc chí tôn hâm mộ mà cơ, hơn e, tê, mơ, a. Man tộc thích nhất là ăn thịt. Mà man tộc chí tôn muốn ăn thịt thì từ nơ hơn y, e, nơ ca, hơn o, nơ gơ phải là các loại thịt bình thường, tối thiểu phải là thịt của đế cấp t, y, nơ, hơn ca, hơn o, nơ gơ hung thú thì mới có thể vào được miệng của bọn hắn. Thịt của hoàng cơ a, b, t, y, nơ, hơn không hung thú là ngon nhất. Về phần chí tôn cấp tinh không hung thú thì t, a, t, cơ, a, sơ, quy, quy, mọi người đều không nỡ ăn mà tìm cách thuần phục chúng. Vừa bay đi, Diệp Trần vừa mở U Minh Thánh Nhãn để dò xét bốn phía. Cái gì? Một tinh cầu kim loại ư? Chợt, Diệp Trần thấy được một tinh cầu bằng kim loại có màu xanh thẳm. Cái t, i, n, h, cơ, a, u kim loại này không lớn lắm, nhưng cũng có đến vài nghìn sẩm. Không ngừng s, o, a, i, t, s, o, nơ trong tinh không và tản ra ánh sáng xanh thắm chói lọi và vô tận. Bá, thuấn di một cái, Diệp Trần đã đi vào trên tinh cầu kim loại. Vận công khiến tay phải sắc cứng như đao kiếm, Diệp Trần muốn đào ra một ca, hơ, o, i, ca, i, mơ, loại. Nhưng sau một hồi cố gắng, hắn gần kể chỉ đào ra được một tí mảnh vụn ca, i, mơ, lơ, o, a, y, mà thôi. Đây là kim loại cấp chí tôn sao? Diệp Trần kinh hỉ vô cùng. Kim loại cấp chí tôn là nguyên liệu tốt nhất dùng để luyện chế ra các loại vương u, s, quy, quy, ca, hơn y, chí tôn. Cũng chỉ có kim loại cấp chí tôn thì Diệp Trần mới không thể dùng t, a, y, ca, hơn o, nơ, gơ phá hỏng hết được. Đương nhiên, đây là Diệp Trần không sử dụng đến thiên kiếm, cũng không thi tê, sơ, y, e, nơ, vơ, o, s, quy, quy, học bằng không. Nếu vẹn vẹn là chí tôn kim loại thì không thể ngăn cản sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, sơ, y, e, trần, trừ phi nó đã được rèn đúc thành chí tôn vũ khí rồi. Đúng rồi, quyển kinh thư nói về chí tôn tài liệu lần trước ta vẫn cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, s, e, mơ qua thử tìm xem trong đó có về loại kim loại này hay không. Chứ vật linh giới lóe lên ánh sáng âm u, trên tay Diệp Trần lập tức có một quy u y e sơ quy quy nơ sơ a cơ hơ bảy màu. Khi quyển sách được mở ra, mỗi một trang đều có một hình chiếu t sơ e nơ sơ sơ quy quy o, giới thiệu về màu sắc và hình dáng mỗi một loại nguyên liệu khác nhau. Bức sơ, sơ quy quy o, quy quy cơ u, v quy quy, nơ gơ, rắn, hiệu quả. Và đủ loại tin tức khác. Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được t y, nơ t u, v quy quy cơ hữu dụng. Ý lam tinh thiết, tam cấp chí tôn kim loại có màu sắc xanh thẳm, độ cơ u, v quy quy, nơ gơ sơ a đủ để ngăn cản công kích của siêu cấp chí tôn, có thể dùng để làm nơ gơ u i e nơ lơ i e u chủ lực để chế tạo ra vũ khí tam cấp chí tôn, cũng có thể dùng với t u v quy quy cơ a cơ hơ là nguyên liệu phụ để chế tạo ra ứ cấp chí tôn vũ khí. Vũ khí chí tôn được phân chia làm 5 cấp, từ thấp đến cao là nhất cấp, nhị cấp, ngũ cấp. Hoàng thần kiếm mà Diệp Trần sử dụng trước đây chính là nhị cấp chí tôn bảo kiếm. Đồng dạng như vậy, nguyên liệu chí tôn cũng được phân chia thành 5 cấp. Bất kể là trong nhân tộc liên minh hay là ma tộc liên minh thì vũ khí tam cơ A, B cơ, H, I, tôn giải rác không có mấy cái. Tứ cấp chí tôn vũ khí thì cơ hồ là không có cơ, H, U, V, Q, Q, S, S, Q, Q, U, V, Q, Q, Q, Q, N, G, nói chi là vũ khí ngũ cấp chí tôn rồi. Phải biết rằng tứ cấp chí tôn V, U, S, Q, Q, K, H, I là dành cho truyền kỳ chí tôn sử dụng, ngũ cấp chí tôn vũ khí là dành cho B, A, N, T, H, A, Q, Q, N sử dụng. Về phần thánh khí thì chính là vũ khí chí tôn được gắn thần T, H, A, Q, Q, cơ, H, V, A, O, nhưng không phải thanh vũ khí chí tôn nào cũng đều có thể dung nhập T, H, A, N, T, H, A, Q, Q, cơ, H, mà để dung nhập được thần thạch thì yêu cầu tối thiểu là thanh vũ khí cơ, H, I, T, O, N, đó phải đạt tới tam cấp hoặc là cao hơn. Còn từ tam cấp trở xuống thì mơ o t k hơn y dung nhập thần thạch sẽ trực tiếp bị hỏng mất. Nói một cách đơn giản thì vơ u s quy quy k hơn y chí tôn có đẳng cấp càng cao thì khi dung nhập thần thạch sẽ có sát u a t t hơn a quy quy nơ hơn công càng cao. Ví dụ như thiên kiếm của Diệp Trần trước khi chưa trở thành thánh khí thì sơ sơ quy quy a sơ quy quy nơ gơ cơ a b thấp nhất của nó phải là vũ khí tam cấp chí tôn, có khả năng là tứ cấp hơn o a quy quy cơ lơ a ngũ cấp, đương nhiên khả năng là ngũ cấp thì tương đối thấp. Thu vào đây cho ta. Phong ấm chặt ấy lam tinh thiết, Diệp Trần trực tiếp bắt nó thu vào trong ca hơn o nơ gơ gơ y a nơ ngũ hành. Về phần chữ vật linh giới thì không gian bên trong nó không tê, hơn e, tê, o, lớn như vậy. Bất chi bất giác, Diệp Trần đã đi tới cùng phụ cận của một tòa đại lục. Cái tòa đại lục này lơ lửng trong tinh không, đường kính của nó lớn đến mơ, a, y, tê, sơ, a, mơ, ức, sẩm, cố man hoang khí tức khủng bố xung quanh đúng là từ cái tòa đại lơ, u, quy, quy, cơ, nơ, a, y, phát ra. Diệp Trần đã dùng U Minh Thánh Nhãn để xem thấu toàn bộ đại lục, chỉ là rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện ra cái tòa đại lục này đã bị một lơ U, V, Quy, Quy, cơ, lơ U, V, Quy, Quy, O, thần bí nào đó bao phủ. Mặc dù có thể xem thấu không gian vô tận nhưng U Minh Thánh Nhãn chỉ có thể quan sát được vài nghìn dặm quanh đại lục, linh hơ, O, nơ, lơ U, V, Quy, Quy, quy quy cơ lại càng không chịu nổi, chỉ có thể phóng xạ ra ngoài chừng vài dặm mà thôi. Có nên đi vào hay không đây? Diệp Trần có thể cảm giác được cái tòa đại lục này rất nguy hiểm, càng nguy hơn y, e, mơ, hơn o, nơ, vô số lần so với chí tôn bí cảnh. Những thứ bí ẩn từ trước đến nay đều a, sơ quy quy, nơ cơ, hơn u, v, quy quy, a quá nhiều nguy hiểm. Có lẽ là kỳ ngộ. Do dự trong chốc lát, Diệp Trần bay về phía đại lục. Ngay một sát na đáp chân xuống đại lục kia, Diệp Trần cảm nhận được mình đã bơ y, mơ, o, loại quy tắc nào đó trói buộc, làm cho tốc độ của hắn đại giảm phạm vi ca, hơ, u, e, cơ, hơ, t, a, nơ, linh hồn lực bị giảm mạnh, ngay cả lực phá hoại hắn cũng bị gơ y, a, mơ, t, sơ, e, nơ, một diện rộng. Tóm lại, tại trên phiến đại lục này, Diệp Trần cảm gơ y, a, cơ, mơ, y, quy, quy, nơ, hơ, bị yếu đi rất nhiều, ngay cả bất hủ kiếm thì cũng đều suy nhược đi ca, hơ, o, nơ, gơ, y, t, tổng hợp thực lực đoán từng cũng không bằng nổi một chí tôn bình thường, cơ, hơ, y, sơ quy quy cơ o nơ ở tầm một chuẩn tôn hay cao lắm là một chí tôn bình thường mà thôi. Lực lượng quy tắc ở đây có thể vượt qua hết thảy mọi thứ, trừ phi ngươi cơ o t hơ e sơ quy quy vượt qua được quy tắc. Không tốt rồi. Diệp Trần phát hiện ra mình không cách nào có thể chạy ra khỏi đại lục bơ a y cơ a nơ gơ cao thì áp lực càng lớn, căn bản chạy không thoát trói buộc của đại lục, thật giống như người bình thường không cách nào thoát ly khỏi tinh cầu vậy. Sơ sơ quy quy a y lơ a, bởi vì bọn họ không cách nào thoát khỏi trói buộc của tinh cầu. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thời điểm lúc này mà có hối hận thì cũng vô dụng rồi, huống chi Diệp Trần cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ lấy làm hối hận. Việc thám hiểm vốn đã tồn tại phong hiểm rồi, nếu ca hơ o nơ gơ cơ o sự tình phong hiểm thì đại biểu cho thu hoạch mình đạt được cũng không nhiều. Phi hành một cách chậm chạp, Diệp Trần hướng về chỗ sâu trong đại lục tiến lên. Không biết đã bay suốt bao nhiêu ngày, Diệp Trần thông qua U Minh Thánh Nhãn sơ sơ quy quy a quy quy t hơn a y được một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn trang chỉ có hơn 100 gia đình. Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1563 Hoang Thần Đại Lục. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1563 Hoang Thần Đại Lục. Lúc khoảng cách giữa Diệp Trần và thôn trang nhỏ không còn đến 3 dặm thì mơ o tê dơ dơ quy quy o thôn dân có thể trạng cường tráng, trên người mặc các loại áo giáp và mang đeo một đám chó săn hung ác lao ra ngăn chặn. Ô ô ô ô, những con chó săn này không phải là những con chó giữ nhà bình thường. Con dơ dơ quy quy a u dơ dơ quy quy a là một con đại cẩu cường đáng hơn cả một con gấu đen. Bộ lông của nó cơ o mơ a quy quy u nâu nhạt. Theo tiếng gầm nhẹ của nó, một bộ răng nhọn dữ tợn lộ ra. Nếu tê y mơ y quan sát sẽ có thể phát hiện ra con ngươi của nó có màu xanh lục. Bên trong nơ e tê cơ a o quý đó lại lộ ra một thứ giá tính không cùng. Còn đám chó săn ở sau lưng nó tê hơn y lơ a quy quy y nhỏ hơn một chút, khí thế cũng không có mãnh liệt như con đại cẩu kia, nhưng xét vào khí tức thì dĩ nhiên tất cả đều là khí tức của cao đẳng hoàng gơ y a t hơn a quy quy mơ, chí là đỉnh cấp hoàng giả. Riêng con đại cẩu đầu đàn thì chính là khí tức cơ u a mơ o quy quy t chí tôn. Tinh không hùng khuyển, hoàng khuyển săn bắn. Diệp Trần kinh ngạc lên tiếng. Hắn vạn phần không ngờ rằng bên trong một cái thôn trang nhỏ như vậy lại có mơ o tê cơ o nơ tinh không hùng khuyển cùng một đám săn bắn hoàng khuyển. Loại khuyển hơ u nơ gơ tê hơ u này chính là hung thú trong tinh không, là một trong số ít loài hung thú cơ o tê hơ e sơ quy quy thuần phục được. Bình thường có thể nhìn thấy một con thú liệp hoàng ca, hơ u y e nơ cơ u s quy quy nơ gơ đã rất may mắn rồi, còn muốn thấy cả một đàn như vậy thì tỷ lệ thấp đến mơ u v quy quy cơ cơ o thể bằng không. Còn tinh không hùng khuyển cũng vô cùng hiếm thấy. Bên t sơ o nơ gơ nơ hơ a nơ tộc liên minh chỉ có tại man tộc mới có tinh không hùng khuyển, nhưng cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ biết bọn họ từ đâu mà tìm được. Ngươi là người phương nào? Các thôn dân có dáng dấp cùng loại với man tộc, bất quá cùng man tộc vẫn cơ o cơ hơ u khác biệt. Trong mắt bọn họ có một hình thập tự, hàm răng cũng đều đặn vương a quy quy sơ a cơ bén một chút. Người đang nói chuyện chính là một trung niên đang cầm trong tay một thanh tiêm thương, khí tức của hắn rất cường đại, rõ ràng là một cơ hơ y t o nơ. Ở bên cạnh hắn chính là con tinh không hùng khuyển cao cao tại thượng kia, hung ác vô cùng. Tại hạ tên là Diệp Trần, là phiêu bạc đến tận đây. Diệp Trần đánh giá một chút dáng dấp của các thôn dân và trả lời: là người của ngoại giới à? Một thôn dân hỏi dò. Diệp Trần không có ẩn giấu, đúng vậy. Trưởng thôn, hắn là người ở ngoại giới, có thể cho hắn gia nhập đại B, H, hơn o nơ gơ tê hơn o nơ chúng ta. Nghe Diệp Trần nói hắn là người của ngoại giới, ánh mắt cơ a cơ tê hơn o nơ dân chợt sáng lên. Tại Hoang Thần Đại Lục, chỉ có hoang tộc bọn họ cùng vương o y hơn u nơ gơ thú, nhưng tình cờ cũng sẽ có người ở ngoại giới đi tới Hoang Thần Đại Lục. Những người ngoại giới này đều có thực lực rất cường đại, kẻ yếu nhất cũng sơ sơ quy quy e u lơ a cường đại chí tôn. Cầm trong tay tiêm thương, trung niên gật đầu một cái, ngươi có bằng lơ o nơ gơ gơ y a nhập đại phong thôn chúng ta hay không? Diệp Trần trầm ngâm một chút, ta có thể tạm thời gia nhập đại phong thôn, nhưng lúc ta muốn rời đi thì các ngươi không được ngăn cản. Hiện tại hơn a nơ sơ sơ quy quy o với đại lục này hoàn toàn không biết gì, nên đến đại phong thôn tìm hiểu mơ o quy quy tê tơ hơn u tê tình huống cũng tốt. Được, bất quá kỳ hạn thấp nhất là 3 tháng đấy. Đại phong thôn có hơn 100 gia đình, hơn 300 thanh niên, phòng ốt bên tê sơ o nơ gơ tê hơn o nơ trang cũng không giống với phong cách ở ngoại giới, mà là một loại phòng o cơ cơ o kết cấu vô cùng nguyên thủy, nhìn qua tựa như hình tròn nhưng lại không bê hơn a sơ quy quy y hơn y nơ hơ tròn. Bên trong thôn trang trên mặt đất đầy những khối đá lớn màu xanh, Diệp Trần thoáng dùng sức giấm một cái liền phát hiện ra mức độ cứng rắn của hơn o quy quy nơ sơ sơ quy quy a vô cùng lớn, phỏng chừng ngay cả đỉnh cấp hoàng giả cũng đều không thể lơ a quy quy mơ nơ o tư hỏng được. Vừa tiến vào trong thôn, không ít thôn dân hiếu kỳ tới xem, còn có rất nhiều y sơ e nơ hơ o nói là trẻ nhỏ nhưng tu vi của chúng quả thực khiến người ta không thể nơ a o hơ y e sơ quy quy u được, thấp nhất cũng là tinh cực cảnh, lẽ nào những tiểu hài tử này ngay tê u v quy quy tê sơ o nơ gơ bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện. Diệp Trần mang theo nghi hoặc và đi tới bơ e nơ tê sơ o nơ gơ triều đình tại trung ương thôn trang. Tại Hoang Thần Đại Lục, để gia nhập làng thì nhất định phải lập tuyên thệ. Hiện tại ngươi hãy đến chỗ Hoang Thần Thủy Tinh để nói lời thề của mình, nơ o y sơ u nơ gơ, có thể là vị thôn trưởng của thôn Đại Phong đối với Diệp tê sơ a quy quy nơ nơ o y. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì quá mức, liền đi đến Hoang tê hơ a nơ tê hơ u sơ quy quy y tinh được cung phụng bên trong triều đình, lớn tiếng nói: ta Diệp Trần bắt đầu từ bây giờ sẽ gia nhập Đại Phong thôn, kỳ hạn thấp nhất là 3 tháng, trong lúc này bên trong hoan nghênh Diệp Trần huyên để gia nhập Đại Phong thôn, ta được gọi lơ a b hơ o nơ gơ liệt, là trưởng thôn Đại Phong thôn. Chờ sau khi Diệp Trần tuyên tê hơ e s o nơ gơ phong liệt tùng hạ một hơi, mỉm cười nói: sinh sống tại Đại Phong thôn 3 ngày, Diệp Trần đã triệt để biết được nơi dơ dơ quy quy a y lơ a đại lục gì. Đại lục có tên gọi là Hoang Thần Đại Lục, dựa vào ghi chép sử sách thì nó là mơ o quy quy t mơ a nơ hơ đại lục do Hoang Thần sáng tạo ra, bao phủ đại lục không phải là thiên dơ dơ quy quy a quy quy o b hơ a b tắc bình thường, mà là Hoang Thần pháp tắc. Nói cách khác, từ chân thần tê, dơ, o, dơ, quy, quy, s, u, o, nơ, gơ, thì bất luận người nào cũng đều không thể vi phạm hoang thần pháp tắc. Sinh hoạt ở trên hoang thần đại lục chính là hoang tộc cùng muôn loài hung thú. Người của hoang tộc mang trong mình hoang thần huyết mạch, vì vậy người của hơ, o, a, nơ, gơ, tê, o, cơ vừa được sinh ra đời thì đã có tu vi tinh cực cảnh, theo tuổi tác tăng lên tu vi sẽ nhanh chóng tăng thêm. Bình thường, lúc đến độ tuổi thành niên thì hơn o, t, u, v, quy, quy động trở thành sinh tử cảnh vương giả, sau đó phải nhờ vào sự chăm chú t, u, l, u, i, e, n của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các đứa trẻ trong đại B, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, o, nơ đều có tu vi thấp nhất là tinh cực cảnh. Tại Hoang Thần Đại Lục có phân bố đến hàng mấy chục ngàn thôn xóm, các thôn nơ, hơ, o, sơ, quy, quy, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ chỉ có mấy chục gia đình, còn thôn xóm lớn thì có gần nghìn hộ dân, tê, hơ, a, quy, quy, mơ, cơ, hơ, y, vượt quá ngàn hộ, như vậy liền có thể trở thành một bộ lạc. Một ngàn hộ sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, hơ, a, y, ngàn hộ dân thì được xem như là bộ lạc cấp 1, 2 ngàn hộ đến 5 nơ, gơ, a, nơ, hơ, o, quy, quy, sẽ là bộ lạc cấp 2, 5 ngàn hộ đến 10 ngàn hộ là bộ lạc cấp 3, 10 nơ, gơ, a, nơ, hơ, o, quy, quy, đến 20 ngàn hộ là bộ lạc cấp 4, cứ thế mà suy ra. Hoang Thần Đại Lục có một dạng pháp tắc hết sức kỳ quái, bất kể là ai cũng sơ, sơ, quy, quy, e, u, b, hơ, a, sơ, quy, quy, y, ăn thịt, bằng không thì sức mạnh sẽ suy yếu rất nhiều, mà ở ngoại giới tê, hơ, y, cơ, o, bản không cần phải ăn cơm, sở dĩ ăn cơm thì vẹn vẹn chỉ là hưởng thụ mỹ tê, hơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, mơ, a thôi, có cũng được mà không có cũng được. Cho nên các thôn xóm sẽ thường thường đại chiến với nhau để chinh phục sơ, sơ, quy, quy, o, y, b, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Dù sao nếu số nhân khẩu nhiều hơn thì mới có thể săn bắt được càng nơ, hơ, y, e, u, t, hơ, y, quy, quy, t để ăn. Nếu nhân khẩu thiếu thì có đôi khi phải chịu đói. Tại Hoang Thần Đại Lục, người của ngoại giới rất sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, hơ, o, a, nơ, nghênh. Dù cho đã trở thành người của bộ lạc thì họ vẫn được đãi ngộ sơ, a, t, t, o. Chủ yếu là vì những người ngoại giới có thể đi tới Hoang Thần Đại Lục t, sơ, e, nơ, cơ, a, nơ. Bản đều là những cường đại trí tôn, thậm chí là siêu cấp trí tôn. Hơn nơ, u, v, quy, quy, a, vơ, o, học của bọn hắn đặc biệt lợi hại. Đối với những cường giả, dù là ở nơi đâu t, hơ, y, hơ, o, quy, quy đều được hoan nghênh. Đây cũng là sự tình mà Hoang Thần Pháp Tắc đều t, a, nơ, t, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ. Là một thành viên mới của Đại Phong Thôn, Diệp Trần được đưa đến một gian b, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e. Sơ quy quy ở căn phòng này đã từ lâu không được sử dụng nên bên trong dày đặc cho bụi. Cũng may là chỉ ở đây 3 tháng nên Diệp Trần cũng không cần đi xây dựng một cơ a, nơ, b, hơ, o, nơ, gơ. Mới bởi xây phòng mới ở chỗ này sẽ cần phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Vơ y quy quy sơ sơ quy quy a t. Đá trên Hoang Thần Đại Lục cực kỳ cứng rắn. Nằm trên chiếc ghế ở ngoài căn phòng, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã lơ a u, lơ a mơ, rồi không có nhàn nhã ngắm phong cảnh như thế. Diệp Trần cảm thấy tâm tê y, nơ, hơ, cơ, u, sơ, quy, quy, a, mình bình lặng hơn rất nhiều. Nghiêng đầu, Diệp Trần nhìn thấy tại khúc quanh của căn phòng có một cô bé sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ, nơ, hơ, y. Nơ chằm chằm về phía hắn. Diệp Trần hướng đối phương ngoát ngoát tay. Cô bé cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Nghe bọn họ nói, ngươi là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, o, sơ, quy, quy, ngoại giới sao? Đúng vậy, còn ngươi tên là gì? Ta tên là Phong Na. Người trong Đại Phong Thôn toàn bộ đều mang họ Phong. Phong Na, tên rất dễ nghe. Diệp Trần cười cười, từ trong ngũ hơ a, nơ, hơ ca, hơ o, nơ, gơ, gian lấy ra hai con tam tâm ác ngư, có muốn ăn thịt nướng không? Ta mời ngươi ăn. Phong Na nuốt nuốt nước bọt, Đại Phong Thôn có lượng nhân khẩu hơn 300, cơ o, lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ chiến đấu thực sự chỉ có mấy chục người mà thôi, một bộ phận thì đồn t, sơ, u, t, a. Quy quy y bên trong Đại Phong Thôn, một bộ phận khác thì có thể ra ngoài săn thú, nhưng bình thường Sau mỗi đợt săn thú trở về, mỗi gia đình chỉ có thể được B, H, A, N, C, H, I, A một ít mà thôi. Chỉ có những ai xuất lực nhiều thì mới có thể chiếm B, H, A, N, N, H, I, E. Đối với việc ăn thịt thì bất luận người nào cũng đều không thể từ chối. Hương vị thịt nướng tỏa ra, Phong Na ăn lấy ăn để như hùm như sói vậy. Diệp T, D, A, N, C, U, S, Quy, Quy, N, G ăn một chút. Tại Hoang Thần Đại Lục, hắn cảm thấy đói bụng, một cảm G, I, A, C, M, A, Quy, Quy, từ lâu rồi hắn không cảm nhận được. Một con tam tâm ác ngư ẩn chứa rất nhiều lực lượng, Phong Na chỉ mới ăn một bịch H, A, N, T, D, A, M thì đã no. Dù sao tu vi của nàng vẹn vẹn chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ ca, hơn o, nơ, gơ, tê, hơn e, nào như Diệp Trần được, tùy tiện ăn một chút thì đã hơn một nửa con cá rồi. Số còn sót lại, ta có thể mang đi được không? Phong Na chỉ vào phần ăn tam tâm ác ngư còn sót lại của mình. Được chứ? Diệp Trần gật đầu một cái. Cảm tạ về khoản đãi. Phong Na hoan hỉ mang theo phần tam tâm ác nơ gơ u v quy quy cơ o nơ lại trở về. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1564. Là ta cho nàng. A dơ sơ cơ hơ u V quy quy o nơ gơ 1564. Là ta cơ hơ o nơ a nơ gơ. Loáng cách lại 5 ngày trôi qua. Ngày hôm đó, một nhóm người từ trong dãy núi ở ngoài thôn trở về. Đội thợ săn trở lại rồi. Ôi, lại có thịt ăn nữa rồi. Đám con nít vui mừng lao ra làng. Mỗi một thôn đều sẽ có một đội thợ săn. Nhiệm vụ của đội thợ săn là vào sâu T, D, O, N, G, N, U, I để săn bắt hung thú. Những thôn làng cỡ lớn thường có hai đội thợ săn T, D, O, L, E, N. Đại Phong thôn chỉ có hơn 100 gia đình mà có lực chiến đấu bất quá cơ, hơn I, D, Quy, Quy, cơ, O, mấy chục người, tất nhiên chỉ có một đội thợ săn mà thôi. Cho nên mỗi lần dơ, dơ, quy, quy, o, y, tê, hơ, o, săn đi săn thì tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ họ trở về. Có dơ, dơ, quy, quy, o, y, ca, hơ, y là nửa tháng, có đôi khi là một tháng, cũng có lúc là hai tháng cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y là chuyện không hề có. Trong khoảng thời gian này chính là thời gian dơ, dơ, quy, quy, a, u, ca, hơ, o nhất của mọi người. Thủ lĩnh của đội thợ săn là Phong Đại Xuyên, có thân thể cao lớn, thô bạo lơ a mơ lơ y e quy quy t, cũng là một chí tôn giống như Phong Liệt. Đại Phong thôn tổng có 3 cơ hơ y t o nơ, một người là trưởng thôn đương nhiệm, một người là lão thôn trưởng, một nơ gơ u v quy quy o y cơ o lại chính là thủ lĩnh đội thợ săn. Tại phía sau Phong Đại Xuyên là một con chó săn màu đen, đây là loại khuyển hơ u, nơ, gơ, tê, hơ u, cấp chí tôn hắc phong phách khuyển, luận về mức độ chân quý thì thấp hơn mơ, o, quy, quy, tê, cơ, hơ u, tê, so với tinh không hùng khuyển nhưng lại cực kỳ hung mãnh. Phong Liệt mang theo thôn dân đi ra ngoài đón, nhìn đội ngũ thợ săn, không y, tê, nơ, gơ, u, v quy quy o quy quy y hỏi. Lần này hẳn là rất thuận lợi rồi, nhanh như vậy mà họ đã tê dơ o lơ a quy quy y. Đội thợ săn đã đi ra ngoài từ nửa tháng trước. Phong Đại Xuyên vớ ngực cười nói, vận khí không tệ, không chết một nơ gơ u v quy quy o y nơ a cả. Có Phong Đại Xuyên ta thì còn sợ gì nữa chứ. Không chết là tốt rồi, còn thu hoạch như thế nào? Ngoại trừ T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, V, O, N, G của các thợ săn, Phong Liệt quan tâm nhất chính là thu hoạch. Nếu T, H, U, H, hơ o a cơ hơ thiếu thì phải thắt lưng buộc bụng mà sống, còn nếu thu hoạch được nơ hơ y e u t hơ y liền có thể duy trì một thời gian rất dài, không cần lo lắng không có thịt sơ sơ quy quy e a nơ. Ta đã nói rồi, vận khí không tệ, xem nè. Chứ linh giới trên tay Phong Đại Xuyên lói lên u quang, thi thể từng côn hung thú xuất hiện ở trên đường, khí tức phát ra từ thi thể những con hung tê hơ u nơ a quy quy y, từ sinh tử cảnh sơ kỳ đến sinh tử cảnh bát trọng thiên cũng đều có tê o nơ gơ cơ o quy quy nơ gơ là 58 con. Hoang thần đại lục cùng ngoại giới không giống nhau, thể hình của người dân nơi đây đều rất nhỏ, tỉ như thân thể Diệp Trần chỉ cơ o t h e z quy quy duy trì dáng vẻ một thước tám chứ không cách nào đạt đến năm trượng được. Nơ gơ a y cơ a tinh không hùng khuyển cùng hắc phong phách khuyển cũng chỉ cao khoảng mơ o quy quy t t h u v quy quy o cơ dưới. Cho nên thi thể của 58 con hung thú này, cái to nhất cơ hơ y, sơ quy quy, sơ a y, mười mấy mét, là một con mãng xà, nhỏ nhất thì bằng con lợn rừng bơ y, nơ hơ tê hơ u, v quy quy o. Tốt quá, nhiều thi thể hung thú như vậy gần như đủ để ăn trong một tê hơ a, nơ gơ, sơ o, quy quy y. Tu vi càng là cường đại thì ăn càng nhiều thịt, như Chí Tôn, một bữa cơm của hơn o, quy quy, lơ, y, e, nơ, có thể ăn một lượng lớn thịt, hơn nữa phải là hung thú sinh tử cảnh tê, hơn a, tê, tê, sơ, o, quy quy, nơ, gơ, hoặc là trên thất trọng, còn từ Chí Tôn trở xuống thì 100 hoàng gơ, y, a, cơ, u, s, quy quy, nơ, gơ, không sánh bằng một Chí Tôn. Là thành viên của Đại Phong Thôn, Diệp Trần được phân phát cho một ít thịt sơ, sơ quy quy, e, sơ quy quy, lơ, a, mơ thức ăn. Bất quá hắn không muốn nhận bởi trong ngũ hành không gian đã có quy, u, a, nơ, hơ, y, e, quy quy, u, hung thú, mà toàn bộ lại là hoàng cấp hung thú, đủ để Diệp Trần ăn tê, sơ, o, nơ, gơ, hơ, o, nơ, mấy trăm năm. Đương nhiên, hắn không có nghĩa vụ phải đem hung thú cơ u, sơ quy quy, a, mơ y, nơ, hơ hiến cho Đại Phong Thôn. Bởi thứ nhất, hắn không nợ Đại Phong Thôn tê, hơ u, v, quy quy, hơ a y. Hắn nhìn ra được tại hoang thần đại lục này, muốn sinh sống được thì cơ a, nơ, bơ a, nơ là phải có thịt để ăn. Ngũ hành không gian mặc dù chứa nhiều hung thú, nhưng hắn sẽ không dâng ra. Nhưng nếu tình cờ phân ra một ít thì ngược lại lơ, a ca, hơ, o, nơ, gơ đáng kể. Phong Na, nhà các ngươi từ đâu mà có tam tâm a ngư chứ? Có tam tâm a cơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, thì vì sao lại không cống hiến ra hả? Trong thôn bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát ầm ĩ, là tiếng quát của b, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, xuyên. Ngay sau đó là tiếng khóc của Phong Na. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trần nghe tiếng ầm ĩ, liền bước qua. Diệp Trần đại ca. Nhìn thấy Diệp Trần, Phong Na ủy khuất nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy a? Diệp Trần hỏi. Phong Na khóc nghẹn nói rõ, nguyên lai, lần trước Diệp Trần đã cho Phong Na mơ o, tê cơ o, nơ, tam tâm ác ngư. Phong Na đã ăn một phần, số còn sót lại đã mang về cho cơ hơ a mơ e của mình ăn. Mấy ngày kế tiếp, Phong Na đều không ăn một chút thịt nào, chỉ lơ a nơ a, không cảm giác đói bụng chút nào, cả người tràn ngập tinh lực nên mới nơ hơ a tê tê hơ o quy quy y biết được. Loại thịt mà Diệp Trần cho nàng ăn không phải là thịt hung tê hơ u bơ y quy quy. Nơi hơi thường. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ đó là hoàng cấp hung thú. T, H, E, M, N, U, V, Q, Q, A. Xuất phát từ tâm tính của một đứa trẻ, Phong Na lén lút đem một ít thịt T, A, mơ tê a mơ ác ngư cho vài đứa trẻ khác trong thôn ăn, trong đó có con gái của b hơ o nơ gơ sơ sơ quy quy a y xuyên. Sau khi Phong Đại Xuyên biết được việc này đã đem binh đến vấn tội, phải biết rằng tại trong thôn chỉ có chí tôn mới có thể được ăn thịt hơ o a quy quy nơ gơ cơ a b hung thú. Những người khác là không có tư cách ăn, đây cũng không phải là bơ a quy u y e quy quy nơ, bởi vì chí tôn muốn duy trì sức mạnh thì nhất định phải ăn thịt của hơ u nơ gơ t hơ u cao cấp, còn những người khác thì không được tàng trữ riêng. Sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện, Diệp Trần đối với Phong Đại Xuyên nói: tam tâm ác ngư là ta cho nó, chuyện này mong ngài bỏ qua. Diệp T, Sơ, A, Nơ, Cơ, U, S, Quy, Quy, Nơ, Gơ sẽ không bởi vì việc này mà gây ác cảm với quy củ đại phong thôn. Bất quá T, H, A, I, Sơ, Sơ, Quy, Quy, O, Quy, Quy mà Phong Đại Xuyên đối đãi với Phong Na đã để cho hắn có điểm không thích. Cha mẹ Phong Na chỉ là sinh tử cảnh vương giả bình thường, khi bị Phong Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, I, S, U, I, E, Nơ quát hỏi thì đã run sợ tan tác. Bọn họ thực sự cũng không biết đây là T-A-M-T-A-M ác ngư, là hoàng cấp hung thú. Người ngoại giới kia, đây là quy củ của đại phong thôn chúng ta, không A-I-Z-Z-Q-Q-U-V-Q-Q-O cơ, làm trái cả. Phong Đại Xuyên nhíu mày, đối với người của ngoại giới, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần hỏi. Dựa theo quy củ đại phong thôn, người vi phạm sẽ bị nhốt vào phòng T-O-I-T-Z-O-N-G một tháng, người đâu đưa cả nhà hắn đi. Phong Đại Xuyên vung T-A-I-L-E-N hạ lệnh. Khoan đã. Diệp Trần sắc mặt có điểm âm trầm, chuyện này là ta sai, nếu như ta biết quy củ của đại phong thôn thì đã không cho nó tam tâm a cơ nơ gơ u v quy quy rồi, mong ngài niệm tình nàng tái phạm lần đầu mà la mắng một thoáng lơ a dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy ơ rồi, hà tất phải căng thẳng như thế chứ. Diệp Trần không muốn phá vỡ o quy u y củ của đại phong thôn, quy củ là không được vi phạm, đạo lý này hắn hiểu rõ. Không được. Phong Đại Xuyên bình thường quen thói bá đạo tại đại phong thôn rồi, nói cơ hơ u y e quy quy nơ lơ a mơ, việc đều như sấm sền gió cuốn, không cho người khác có cơ hội cãi lời. Cơ a t hơ o nơ cũng chỉ có Phong Liệt cùng lão thôn trưởng là có thể cùng hắn nói mơ o quy quy tê cơ hơ u tê. Ngươi đừng quá đáng như vậy à, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Người ngoại giới, ngươi tuy rằng đã gia nhập đại phong thôn, nhưng nơ cơ u v quy quy o y nơ hơ a tê định phải rõ ràng là thành viên của đại phong thôn thì không được cơ a quy quy y lơ o y, và mệnh lệnh của trưởng thôn cùng thủ lĩnh đội thợ săn, ngươi dám trái lơ e quy quy nơ hơ a. Người ở ngoại giới dù sao cũng là một truyền thuyết, ngay cả Phong Đại Xuyên cơ u quy quy nơ gơ lơ a lần đầu tiên nhìn thấy người ở ngoại giới. Hoang thần đại lục quảng đại vương o cơ u nơ cơ, cho dù có người ngoại giới đến thì cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi, đại phong thôn làm sao có cơ hội nhìn thấy. Cho nên, hắn tuy rằng kiêng kỵ nơ cơ u v quy quy o y cơ u sơ quy quy a ngoại giới, nhưng cũng không sợ sệt họ, đặc biệt là lúc khiêu chiến vì u y t y nơ của mình. Ta nhớ được bên trong lời tuyên thệ chỉ có không cho phép đánh giết nơ gơ u v quy quy o y sơ a nơ trong thôn đại phong, chứ không nói là không cho phép cãi lời. Nếu như có chuyện không cho phép cãi lời thì Diệp Trần sẽ không nói tuyên thệ, hắn không phải kẻ ngu. Diệp Trần đại ca, là lỗi của ta, ca không cần lo đâu. Lúc này Phong Na bỗng nhiên nói. Diệp Trần lắc đầu một cái, Ta làm việc không thẹn với lương tâm, hôm nay ai dám mang nàng đi thì chớ có trách ta dở mặt. Ngươi dám? Phong Đại Xuyên âm thanh trầm thấp, hống. Hắc Phong Phách Khuyển bên cạnh Phong Đại Xuyên bỗng nhiên nhảy lên đánh vương e, quy quy b, hơ y, a, Diệp Trần, a. Không ít người kêu lên sợ hãi. Hắc Phong Phách Khuyển cường đại thế nào thì bọn họ đã rõ như ban ngày. Sơ, sơ quy, quy, a, y, cơ, u, nơ, gơ là hung thú cấp chí tôn, tính cách hung mãnh tàn bạo. Những chí tôn t, a, mơ, t, hơ, u, v, y, quy, o mà đụng tới Hắc Phong Phách Khuyển cũng đều muốn đi đường vòng để t, sơ, a, nơ, hơ, nơ, o. Ô ô ô. Nhưng là ngay sau đó, mọi người trợn mắt kinh ngạc, Hắc Phong Phách Khuyển cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, y, như thế nhưng đã bị Diệp Trần nắm miệng chỉ bằng một tay, sơ lên cao bơ, o, nơ, cơ, hơ, a, nơ của nó sấy rùa liên hồi, nhìn qua như một con chó con vậy, trông vô cơ, u, quy, quy, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ, thương. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1565. Tử Lôi Thôn tấn công. Áp chương 1565. Tử Lôi Thôn tấn công. Phanh. Tiện tay hất lên, Hắc Phong Bá Khuyển bị ném bay ra bên ngoài thôn. Lúc nó vơ u, nơ, cơ, cơ, hơ, a, nơ chạy trở lại vào thôn thì cũng không còn dám làm càn đối với Diệp Trần nữa. Với tư cách là một hung thú, trí tuệ của nó tuy không cao, nhưng đối với thực lơ u, v, quy, quy, cơ, cơ, hơ, e, nơ, hơ, lệch giữa hai bên thì nó vẫn có thể phát giác. Lúc Diệp Trần nắm lấy mơ, y, e, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, a, nó đã làm cho nó cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia cũng minh mông nơ, hơ, u, v, quy, quy, bơ, y, e, nơ, lớn vậy tùy tiện bộc phát một cái thì đoán chừng đều có thể nghiền cơ, hơ, e, t, nơ, o, rồi. Ánh mắt Diệp Trần đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Phong dơ, dơ, quy, quy, a, y, s, u, y, e, nơ gắn từng chữ. Dùng sức mạnh của ta, ta có thể quét sạch cả sơ, sơ, quy, quy, a, y, b, hơ, o, nơ, gơ thôn này đấy. Ta không nói đùa đâu, ngươi không phải đối thủ cơ, u, a, t, a. Ngươi! Phong Đại Xuyên trừng mắt. Đã đủ rồi, Đại Xuyên, chuyện này hoàn toàn chính xác, không phải Phong Na sai, cần gì phải làm khó nó vậy chứ, Phong Na. Lần này chỉ là giáo huấn quy u y cơ u của Đại Phong Thôn, ngươi nên biết cho rõ đấy. Đúng lúc này, Phong lơ y e quy quy t sơ sơ quy quy a mang theo Tinh Không Hùng Khuyển đi tới. Tinh Không Hùng Khuyển liếm liếm ra lông Hắc Phong Bá Khuyển, kiêng kỵ nhìn lơ y e cơ quy u a Diệp Trần. Vâng thôn trưởng, Phong Na cúi đầu nói. Xoa đầu Phong Na, Phong Liệt nói xin lỗi đối với Diệp Trần. Diệp T, Sơ, A, Nơ, Hơ, U, Y, Nơ, Hơ, để con người Đại Xuyên không xấu, chỉ là đầu óc có chút sát khí mà thôi, mong rằng ngươi không trách cứ. Lời nói mới vừa rồi của Diệp Trần tuy rất cuồng vọng, nhưng Phong Liệt cơ U, Nơ, Gơ, Ca, Hơ, O, Nơ, Gơ tức giận. Ngược lại còn có chút mừng rỡ, phải biết rằng Hắc Phong bơ a ca hơ u y e sơ quy quy nơ mặc dù có thực lực chỉ là trí tôn bình thường, nhưng nơi này là hoang tê hơ a nơ sơ sơ quy quy a quy quy y lục. Tại dưới sự bao phủ của hoang thần pháp tắc thì thực lực các trí tôn bơ y cơ o nhỏ lại rất nhiều. Vậy mà Diệp Trần vẫn có thể đơn giản chế trụ Hắc Phong Milligram Á Khuyển, nói rõ hắn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của mình rất nhiều. So đo thì ngược lại sẽ không có đâu, chỉ là hy vọng quy của Đại Phong T, H, O, Nơ, Cơ, O thể nhân tính hóa hơn một chút là được rồi. Diệp Trần nói, đây là nhất định được. Nói xong, Phong Liệt Trách cứ liếc nhìn Phong Đại Xuyên, quy củ Đại Phong thôn K.I.T. hơn A, quy quy T, không có xâm nghiêm đến mức một chút nhân tình cũng đều không nói đến nơ, hơn U, V, quy quy V, A, I. Lần này đại bộ phận sai trái đều nằm ở trên người Phong Đại Xuyên. Xem ra dơ quy quy A, dơ quy quy U, V, quy quy O, quy quy cơ nhắc nhở rồi. Phong Đại Xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vốn hắn muốn củng cố uy tín cơ U, dơ quy quy A, mơ y, nơ hơ. Đối mặt với người ngoại giới, hắn nửa bước không lùi, nhưng hiện tại ca E, T, Q, U, A, S, Q, Q lại hoàn toàn trái ngược khiến uy tín của hắn bị mất sạch. Mặc kệ là ở nơ O, I, nơ A, O, cường giả vi tôn là một chân lý mà từ cổ chí kim không thay đổi. Hắn cơ O, T, H, E, S, Q, Q quát lớn Phong Na cùng người nhà của hắn, nhưng cũng không còn dám quát lơ O, nơ, S, I, E, Q, Q, B trần nữa. Vừa rồi Diệp Trần đã đơn giản chế trụ Hắc Phong Bá Khuyển vốn cơ O, T, H, U, V, Quy, Quy, Quy, Quy cơ lực rất cường đại, đã để cho trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Người ngoài cơ I, O, I, Quy, U, A, Sơ, Quy, Quy, thật cả đám đều có vũ lực hơn người cả. Sự kiện Tam Tâm Ác Ngư đã đi qua một tuần lễ. Trong sân nhà thôn trưởng, Phong Liệt, lão thôn trưởng Phong Đại Xuyên cùng Vương O, I, Dơ, I, E, Quy, Quy, B Trần vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện phiếm cùng nhau, mớ thịt hung tê, hơ, u, nơ, a, Quy, Quy, I là Diệp Trần lấy ra chiêu đãi. Thịt thực nguyệt cẩu ngưu đúng là không tệ, muốn được ăn loại thịt này tê, hơ, i, bơ, i thường chỉ có chí tôn của bộ lạc mới có thể ăn được. Phong Liệt cơ, a, mơ, mơ, o, quy quy tê, khối thịt bò lớn cắn từng ngụm từng ngụm. Lão thôn trưởng gật gật đầu. Những bộ lạc có nhân khẩu càng nhiều thì sơ u v quy quy cơ cơ hơn y e đấu cũng càng cao. Họ có thể tổ chức 2-3 đội thợ săn thay nhau lơ e nơ nơ u y săn bán. Còn đại phong thôn chúng ta có thể duy trì ấm no thì đã tốt lơ a mơ sơ o quy quy y. Trong khi nghe hai người họ nói chuyện, Diệp Trần trong nội tâm khẽ động T, H, A, M, N, G, H, I, S, Quy, Quy. Vì sao không giúp Đại Phong Thôn để cho Đại Phong Thôn trở thành bộ lạc? Khi Đại Phong Thôn mạnh lên thì mình cũng sẽ nhận được sự trợ giúp càng lớn T, U, V, Quy, Quy, H, O, Quy, Quy. Tóm lại, mình trợ giúp cho Đại Phong Thôn, sau đó Đại Phong Thôn sẽ tê, dơ, o, quy, quy, gơ, y, u, b lại cho mình. Hoang thần đại lục này quảng đại như thế, khẳng định sẽ cơ, o, cơ, hơ, o, s, quy, quy, hữu dụng cho Đại Phong Thôn đấy. Diệp Trần huyên đệ, ta mời ngươi một ly, sự tình lần trước là ta ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, hy vọng ngươi thứ lỗi. Phong Đại Xuyên bưng chén rượu lên, hướng sơ y, e, quy, quy, b, t, sơ, a, nơ, mời rượu. Diệp Trần cười nói, chúng ta đều là chí tôn, sự tình trước kia đã qua t, hơ, y, quy, quy, cơ, u, v, quy, quy, để nó trôi qua đi. Hiện tại sự tình đặt ở trước mắt chúng ta chính là t, u, v, quy, quy, o, nơ, g, lơ, a, y. Gừng càng già càng cay, lão thôn trưởng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Diệp Trần, không khỏi hỏi. Không biết sự tình tương lai là cái gì? Diệp Trần liếc đánh giá ba người rồi đi thẳng vào vấn đề nói. Các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, cơ, o, muốn Đại Phong Thôn sẽ trở thành một bộ lạc không? Đại Phong Thôn trở thành bộ lạc. Đôi mắt Phong Liệt chợt sáng lên chợt rất nhanh ảm đạm đi, bộ lạc cấp 1 cần có 1.000 hộ đến 2.000 hộ sơ, a, nơ, sơ, quy, quy, a, y, như vậy ít nhất phải chinh phục 7-8 cái thôn, đây cũng không phải là cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, sơ, e, ràng rồi. Phong Đại Xuyên cũng nói, thôn làng càng lớn thì trí tôn càng là nhiều, T.U.V.Q.Q.L.O.I. thôn cách chúng ta gần đây nhất cũng có đến 200 gia đình, trí tôn có ơ, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, nơ, a, mơ, tên bọn hắn không tìm đến chúng ta gây phiền toái là đã cảm ơn trời đất lơ, a, mơ, sơ, o, quy, quy, y. Tại Hoang Thần Đại Lục, không có người nào nguyện ý bị chinh phục cả, bởi vì ca, hơ, y, bơ, y, chinh phục thì phải đến địa bàn của người khác, như vậy địa vị liền không cơ, o, nơ, cơ, a, o, như trước nữa, mà họ thì luôn muốn mình có địa vị cao nhất. Lão thôn trưởng đối với những lời lý giải này của Diệp Trần, rõ ràng cao hơn o, nơ, b, hơ, o, nơ, gơ, liệt cùng Phong Đại Xuyên, ông Trần chờ rồi nói. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ Đại Phong thôn chúng ta có thể trở thành bộ lạc sao? Đúng vậy. Diệp Trần gật đầu. Nghe vậy, Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nơ e u cơ o, Diệp Trần tương trợ, việc Đại Phong thôn trở thành bộ lạc cấp 1 thật sơ, dơ quy quy u, nơ gơ lơ a, quy quy có khả năng. Họ cũng không biết thực lực Diệp Trần đến tột cùng là ở vào cơ A, B, D, D, Q, Q, O, Q, Q, gì nữa. Thật tốt quá, có Diệp tiểu huynh để tương trợ Đại Phong thôn chúng ta sơ E, Q, U, A, Q, Q, T khởi là điều nằm trong tầm tay. Đến đây, mọi người cùng cạn mơ O, Q, Q, T, cơ, hơ, E, nơ. Lão thôn trưởng tuổi tác bên ngoài không lớn lắm, nhìn chừng trên 60 tuổi, tại Đại Phong thôn, lão thôn trưởng mới là đệ nhất cao thủ, đều mơ, a, nơ, hơ, hơ, o, nơ. So với Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên, giờ phút này, hắn bưng chén rượu dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lơ, e, nơ. Cạch, cạch, bốn người đứng người lên cạn chén. Có đôi khi kế hoạch cản không nổi biến hóa, ngay tại lúc Đại Phong thôn cơ hư u a nơ bơ y quy quy tấn công Tử Lôi thôn thì Tử Lôi thôn lại tấn công Đại Phong thôn trước mơ o quy quy t bơ u v quy quy o cơ. Chỉ thấy bên ngoài Đại Phong thôn hội tụ 6-70 người, toàn bộ 5 người cơ a mơ sơ sơ quy quy a đều là chí tôn. Một lão giả tóc tím trong số 5 người quát lớn: Phong Bách Hùng còn không ra đầu hàng. Phong Bách Hùng chính là tên của lão thôn trưởng. Lôi Hảo Thiên, ngươi thật lớn gan, ngươi cho rằng Đại Phong thôn ta ca, hơ o, nơ, gơ, cơ, o, người sao? Lão thôn trưởng dẫn đầu 30-40 người đi ra khỏi thôn. Bất kể là ở ngoại giới hay là tại Hoang Thần Đại Lục, tu vi càng cao thì ca, hơ, a, nơ, gơ, sinh sản càng khó khăn, mà ở Hoang Thần Đại Lục, mức độ sinh sản còn ca, hơ, o, ca, hơ, a, nơ, hơn gấp trăm lần tại ngoại giới. Điều này dẫn đến việc phát triển số lơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, hơ, a, nơ khẩu thập phần khó khăn, thế nhưng số lượng cao thủ lại không ít. Trong mơ, o, quy quy tê cơ a y thôn có đến 1/10 là có tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên hoặc hơn o nơ e hơn a tê trọng thiên một chút. Bộ phận những người này được gọi là những tộc viên cơ o sơ u v quy quy chiến đấu, những người khác là tộc viên bình thường và không được phép sơ a ca hơn o y thôn. Chỉ có bấy nhiêu người mà cũng muốn ra tay, đúng là không biết xấu hổ. Lão già tóc tím cười to. Sức chiến đấu cũng không phải là nhìn vào nhân số để phán, mà cũng b hơ a i s e mơ chất lượng nữa đấy. Lão thôn trưởng đầy ngụ ý. Chất lượng? Ha ha, vậy hãy để cho ta xem các ngươi có chất lượng như t hơ e nơ a quy quy o. Khí tức trên thân lão giả tóc tím đột nhiên bắn ra, đại chiến giữa hai thôn ơ, hơ, u, sơ, quy, quy, y, e, u là nhìn vào thắng bại của các chí tôn. Nếu như chí tôn của hai bên bất bê, hơ, a, nơ, t, hơ, a, nơ, gơ bại thì như vậy sẽ nhìn vào quân số để phân thắng bại rồi.